Chương 669, 669, không hiểu ra sao. Hắn là Cố Hiểu Giản Vân Dịch đột nhiên liền nhớ lại. Tốt à, hắn tiếp thu thân thể này thời gian không quá trường, liên quan tới rất nhiều người ký ức vẫn là mơ hồ. Ngọc Hải Sơn Cố Gia, Yến Kinh đệ nhất khu ma gia tộc mà Cố Hiểu, là Cố Gia người thừa kế thứ nhất, cũng là Cố Lao Gia tử điểm danh người nối nghiệp. Là Yến Kinh thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất quát tháo phong vân nhân vật, hắn cùng tiểu sư muội hắn làm sao lại tới đây? Giản Vân Dịch ánh mắt lóe ra, hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Ta làm sao biết, hắn là đến hỏi thăm hôm qua vụ án kia, có điểm lạ, đúng, ta cho từ trưởng phòng gọi điện thoại, nếu là từ Tùng Hải gọi Cố Hiểu tìm đến mình, như vậy từ Tùng Hải nhất định biết sự tình từ đầu đến cuối. Cố Hiểu người kia một mực mặt lạnh lấy, chỉ hỏi một chút chuyện của vụ án, về sau liền rất cao lạnh rời đi. Hiện tại Lý Hoa Phỉ vẫn là đầu óc mơ hồ. Lý Hoa Phỉ cái này lúc sau đã bấm từ Tùng Hải điện thoại. Trưởng phòng, Cố Hiểu hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hoa Phỉ hỏi một câu, bên đầu điện thoại kia từ Tùng Hải lập tức cười ha ha một tiếng, cùng Lý Hoa Phỉ giải thích. Cái gì nghe được từ Tùng Hải? Lý Hoa Phỉ sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Trưởng phòng, ngươi không có nói đùa chớ, tối hôm qua ta còn chứng kiến Ninh Hoan Tâm bạn trai Tưởng Lệ Hành. Làm sao mới một buổi tối thời gian, nàng lại trở thành Cố Hiểu bạn gái? Đây cũng quá không đáng tin cậy a. Lại nói Ninh Hoan Tâm nhìn xem cũng không giống là chân đạp hai con thuyền người a. Hoa Phỉ, cái này ngươi liền không cần lo, đây là người tuổi trẻ sự tình sao, hoặc gả người ta Cố Hiểu chính đang theo đuổi Ninh Hoan Tâm đâu. Từ Tùng Hải ngược lại là nhìn rất thoáng, tóm lại chỉ muốn sự tình có thể hướng về có lợi phương hướng đi phát triển, quá trình thân mã, hoàn toàn không trọng yếu. Nghe được từ Tùng Hải, Lý Hoa Phỉ khẽ giật mình. Nàng nhớ tới con kia gọi Lâm Thu Hàm nữ quỷ hoàn toàn chính xác đối với Ninh Hoan Tâm đặc biệt thân cận cùng nhiệt tình. Mà lại, nàng còn ngăn cản Ninh Hoan Tâm xuống lầu. Nói cách khác, Cố Hiểu khả năng cũng không muốn để Ninh Hoan Tâm biết mình cu nở dê nhúng tay chuyện này. Lý Hoa Phỉ tâm tư nhất chuyện, cuối cùng là bắt được một chút manh mối. Tốt à, trưởng phòng, ta đã biết, nếu như tại Yến Kinh có thể có cô ra phối hợp, ta tin tưởng vụ án này sẽ dễ làm được nhiều. Nói, Lý Hoa Phỉ đã cúp điện thoại, ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Giản Vân Dịch. Nghe được đi Giản Vân Dịch một mặt kỳ quái thần sắc, Cố Hiểu theo đuổi Ninh Hoan Tâm hắn có thế không tin. Lấy tu vi của hắn cùng ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm khí tức rất gần. Đương nhiên, thế gian những tu sĩ này sao có thể nhìn ra được đâu. Lúc này, Giản Nhị Thiếu đáy lòng có một loại chất mật cảm giác ưu việt. Cố Hiểu nhất định là Ninh Hoan Tâm thân nhân, nói không chừng là nàng biểu ca loại hình. Tóm lại, chỉ cần là đối tiểu sư mọi người tốt, Giản Vân Dịch đều rất thích. Hắn quyết định về sau có thời gian nhiều cùng Cố Hiểu đi động một cái, hai người lên lầu thời điểm, đụng ngay Lâm Thu Hàm từ 13 dưới lầu tới. Nhìn thấy Lý Hoa Phỉ thế mà cùng với Giản Vân Dịch, Lâm Thu Hàm đột nhiên mắt sáng lên. Cái này bất học vô thuật Giản Nhị Thiếu tại sao lại ở chỗ này không đúng, hắn chẳng qua là một đoạn thời gian không gặp. Cái này Giản Vân Dịch trên thân lại có linh khí, hắn thành tu sĩ. Lâm Thu Hàm mỉm cười, đột nhiên đón nhận hai người. Lý Tổ trưởng, ngươi trở về rồi, vị này chính là đây là ta cộng tác, Giản Vân Dịch nhỏ giản. Lúc này Lý Hoa Phỉ lại tựa ở Giản Vân Dịch bên người nhàn nhạt giới thiệu một câu Lâm Thu Hàm. Nghe được Lâm Thu Hàm là Cố Hiểu thuộc hạ, Giản Vân Dịch lập tức mỉm cười hướng về phía Lâm Thu Hàm nhẹ gật đầu. Cái này Giản Nhị Thiếu còn rất sẽ trang. Trước kia Lâm Thu Hàm thường xuyên tại Ngọc Hải Sơn bay tới bay lui, phàm nhân cu nở dê không nhìn thấy nàng, nhưng là nàng thế nhưng là thường xuyên nhìn thấy vị này Giản Nhị Thiếu mang theo đủ loại nữ nhân về nhà, sau đó bị Giản lao ra từ khắp núi đuổi theo chạy, tràng diện phi thường thú vị.